Thần Lan Kỳ Vực Vô Song Châu, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, Vô Song có đôi. Đồng sinh bản mệnh, nguyên bản vừa vặn tốt tại trở về trên đường Lam Ca. Trước ngực lại không hiểu thấu xuất hiện một vết thương, điều này có thể làm cho hắn không khiếp sợ không hiểu. Mà cũng liền ở thời điểm này, hắn cảm giác đến trên trán của mình nóng lên, theo bản năng đưa tay đi sờ. Hắn không thấy được là, lúc này ở trên trán mình xuất hiện một cái màu vàng đường vân. Đường vân này như thật như ảo, quang mang lóe lên, đường vân màu vàng kia đúng là hình chiếu tại trước người hắn. Hóa thành một cái chừng lớn chừng bàn tay phù hiệu màu vàng óng. Đây là cái quái gì? Lam Ca giật mình nhìn xem trước mặt phù hiệu màu vàng óng. Phù hiệu kia bộ dáng hết sức kỳ lạ, có điểm giống là hình người, hai tay, hai chân, nhưng lại có hai cái đầu, lóe ra vàng óng ánh vầng sáng. Theo bản năng, hắn giơ tay lên hướng phù hiệu kia sờ soạng, mà tại phía xa vô tận Lam Hải một bên khác, vừa mới tránh đi Hải Long Thương một kích chí mạng pháp hoa không lo được may mắn, cũng là cảm thấy trên trán nóng lên. Tình huống giống nhau cũng xuất hiện ở trên người hắn, đồng dạng là cái trán nóng lên, một đạo chùm sáng màu vàng óng hình chiếu trước người, hóa thành cái kia lớn chừng bàn tay song đầu nhân ký hiệu. Bất luận kẻ nào đối mặt loại tình huống này đều sẽ có chút theo bản năng phản ứng. Hắn cũng đồng dạng là đưa tay chạm đến tại trên phù hiệu kia. Oanh, phân biệt tại hai nơi pháp hoa, Lam Ca đều chỉ cảm thấy đại não một trận oanh minh, trước mắt trong nháy mắt lâm vào trống rỗng, mà tại trong đầu của bọn hắn chỗ sâu, một cái rõ ràng thanh âm vang lên, vô song có đôi, đồng sinh bản mệnh. Tiếp theo một cái chớp mắt, trên vô tận Lam Hải quang mang lóe lên, nguyên bản tại trên con cá heo kia Lam Ca đột nhiên trở nên bỏ đi không một dấu vết. Pháp hoa bên người đồng dạng là kim quang lóe lên, một mặt chấn kinh, khó hiểu Lam Ca dĩ nhiên cũng liền như vậy xuất hiện ở bên cạnh hắn. Bốn mắt nhìn nhau, hai người không khỏi đều là trợn mắt hốc mồm. Không chỉ là hai người giật mình ngây dại, liền ngay cả trên mặt biển, cái kia to lớn Hải Long cũng là sửng sốt một chút. Cái kia Hải Long Thương chính là hắn xúc thế phát ra. Vốn là muốn một kích giải quyết trên chiếc bác này trật tự quốc độ phương diện thủ lĩnh, sau đó nhất cử đem chiếc thuyền lớn này đánh tan, lại không nghĩ rằng pháp hoa lại có thể tránh đi công kích của hắn. Mà đúng lúc này, pháp hoa trên thân lại xuất hiện một cỗ làm nó cũng phải vì đó tim đập nhanh khí tức, để nó công kích không thể không dừng lại. Tại pháp hoa tay phải ấn tại trên song đầu nhân ký hiệu kia sát na, hắn toàn bộ thân thể đều biến thành màu vàng, đến mức đem hết thảy chung quanh đều khuếch đại tầng trên vầng sáng màu vàng. Đột nhiên xuất hiện biến hóa, để đầu này Hải Long cũng giật nảy mình. Tiếp theo một cái chớp mắt, ở bên người pháp hoa liền đã nhiều một cái Lam Ca. Ngươi đối với ta làm cái gì? Pháp hoa cùng Lam Ca cơ hồ là chăm miệng một lời hướng đối phương nói ra. Ngang, đinh tai nhức óc tiếng long ngâm đúng lúc này vang lên. Hải Long đã trở lại mùi vị đến, há miệng lại là gầm lên giận dữ. Một cái cự đại màu lam vòng xoáy đã hướng phía tàu Genry bao trùm mà tới. Đã mất đi pháp hoa chỉ huy chi thuẫn cùng thánh lực đúng là không ngăn cản được. Cường đại lực áp bách để pháp hoa cùng Lam Ca dưới chân đều là nhoáng một cái, suýt nữa ngã sấp xuống. Ta đi, Hải Long. Lam Ca lúc này mới phát hiện chính mình là ở vào như thế nào nguy cơ phía dưới. Theo bản năng khoát tay, trên thân quang hoa màu lam phun trào, cái kia đập vào mặt thủy nguyên tố lập tức hướng hai bên chút xuống. Pháp hoa nguyên bản là đứng ở đầu thuyền, vòng xoáy nước biển này hướng hai bên chút xuống, tựa như là từ đó bị đào lên đồng dạng. Mà cũng liền vào lúc này, pháp hoa cùng Lam Ca trên thân, đồng dạng là kim quang lấp lóe. Bọn hắn đồng thời cảm giác được tự thân khí tức cấp tốc bay vụt. Mặc dù không rõ chuyện gì xảy ra, có thể Lam Ca rõ ràng phát hiện chính mình đối với thủy nguyên tố thao túng so lúc trước cường đại hơn nhiều. Vòng xoáy to lớn kia mang tới áp lực rõ ràng chợt nhẹ. Lúc này hai người bọn họ trong lòng đều tràn đầy nghi hoặc. Thế nhưng là, cái gì cũng không có mạng của mình trọng yếu a. Lam Ca cũng không đoái hoài tới đi suy nghĩ vì cái gì mình sẽ ở nơi này. Trước qua trước mắt nan quan lại nói, hai tay quét qua khép lại ở trên đỉnh đầu. Lam Ca chung quanh thân thể vẫn như cũ là vầng sáng xanh lam dập dờn. Nhưng cùng lúc đó, hai con mắt của hắn cũng đã biến thành thanh bích sắc. Một đạo thanh quang ở trên đỉnh đầu hắn ngưng tụ, dần dần hóa thành một đạo ba thước quang nhận. Quang nhận mặt ngoài, ẩn ẩn có phong cách cổ xưa hoa văn hiển hiện. Pháp Hoa vào lúc này lại cảm giác được chính mình thánh lực rút nhanh chóng. Từ nơi sâu xa, tựa hồ có một loại đặc thù lực lượng tại dẫn dắt hắn. Thánh lực kia chút xuống phương hướng, chính là Lam Ca bên kia. Phốp, thanh quang lóe lên, phảng phất một đạo trời quang phích lịch rơi xuống. Nước biển kia hình thành vòng xoáy lập tức bị từ đó hết thảy hai nửa. Mà thanh quang kia mặt ngoài, hiện ra một tầng nhàn nhạt màu trắng phong mang. Đúng là không có suy giảm. Qua thong dây lát đến cái kia hải long trước người. Khanh, một tiếng, hải long nổi giận gầm lên một tiếng. Trên thân lân phiến phá toái, lưu lại một đạo thật sâu vết thương. Làm cả mắt thấy thương tổn tới cái kia hải long, chính mình cũng là sửng sốt một chút. Nguyên bản hắn chỉ là muốn dùng cái này một cái phong thần chạm phá mất vòng xoáy kia mà thôi. Lúc nào chính mình phong thần chạm uy lực đã mạnh như thế rồi? Đây rõ ràng là đã đến hóa hư làm thật cảnh giới. Đây không phải muốn chờ chính mình tu vi đến cấp 7. Hoặc là luyện thành phong nguyên tố thể mới có thể đạt tới cấp độ A. Ngay tại hắn kinh ngạc đồng thời, Lam Ca lại đột nhiên phát hiện, trong cơ thể mình nguyên tố chi lực rút nhanh chóng, theo bản năng hướng bên người nhìn lại, chỉ gặp bên người tự mình, pháp hoa toàn thân kim quang lượn lờ, trong tay thần tứ pháp điển lật ra trên tờ kia, một cái vầng sáng màu vàng óng phiêu đãng mà ra. Thẳng đến phương xa hải long mà đi. Đây là cấm cố thiên địa. Tựa như pháp hoa giật mình với hắn phong thần chạm một dạng. Khi hắn nhìn thấy pháp hoa cái này cấm cố thiên địa pháp điển kỹ năng lúc cũng không nhịn được lấy làm kinh hãi. Trong truyền thuyết, cái này cấm cố thiên địa nếu như tu luyện tới tầng thứ 10, thật sự có thể để một phương thiên địa vì đó giam cầm. Ngay cả nguyên tố cũng không ngoại lệ, là trật tự quốc độ trí tuệ thánh điển có khả năng ban cho mạnh nhất mấy loại năng lực một trong. Pháp hoa cái này nhiều lắm thì trang thứ 5, vậy mà liền đã có được năng lực này sao? Vầng sáng màu vàng óng bắn ra, rơi vào cái kia hải long trên thân. Lập tức, hải long mặt ngoài thân thể hiện ra một tầng màu vàng, mà thân thể nó chung quanh. Nguyên bản bị nó khống chế nước biển lập tức trút xuống mà rơi. Hiển nhiên là bởi vì bị giam cầm mà không cách nào khống chế. Nhanh, công kích mạnh nhất, pháp hoa hướng bên người Lam Ca quát. Hải long tộc cường đại đến cỡ nào? Thân là riêng phần mình quốc gia thiên tài. Bọn hắn đều rất rõ ràng. Cái này cấm cố thiên địa cũng nhiều lắm thì khống chế lại nó thời gian rất ngắn. Đây là bởi vì sự tình ra đặc thù. Pháp Hoa cũng cảm giác được chính mình pháp điển kỹ năng uy lực lớn biên độ tăng lên tình huống. Dưới, Lam Ca kinh nghiệm chiến đấu cỡ nào phong phú. Ở thời điểm này, cũng nên trước giải quyết trước mặt Hải Long lại nói. Trong miệng hắn phát ra hét dài một tiếng. Thân hình điện thiểm phía dưới. Người đã ở giữa không trung. Trong chốc lát, toàn thân hắn hóa thành óng ánh sáng long lanh lam tử sắc. Chung quanh thân thể, đạo đạo điện mang quay chung quanh. Pháp Hoa không biết Lam Ca có phải hay không cố ý trả thù chính mình. Chỉ cảm thấy thể nội thánh lực trong khoảnh khắc quét sạch. Thế mà bị Lam Ca toàn bộ hút đi. May mắn, bên cạnh hắn còn có 500 chí sĩ. Thần tứ pháp điển một lần nữa lật ra đến tờ thứ nhất. Tượng thánh dẫn đạo, đem chí sĩ bọn họ thánh lực tạm thời mượn tới. Bổ sung tự thân tiêu hao. Nhưng từ Lam Ca bên kia truyền đến hấp lực lại là cuồn cuộn không dứt. Vẫn tại điên cuồng hấp thu, thôn phệ lấy, Lam Ca trên không trung dừng lại một chút, cùng lúc trước thi triển phong thần trảm lúc một dạng, hai tay giơ cao khỏi đỉnh đầu. Chỉ là lần này, tại hắn trong song trường, ngưng tụ ra lại là một thanh lam tử sắc chùy, chùy kia mặt ngoài, có rõ ràng thiểm điện phù văn. Hình trụ tròn đầu chùy chiều dài chừng 1 mét có hơn. Chuôi chùy càng là dài đến 3 mét. Toàn thân ngưng thực, trên bầu trời mây đen tại thời khắc này tựa hồ cũng trở nên càng thêm nồng nặc. Từng tiếng sấm rền trên không trung nổ vang. Mây đen, thiểm điện, phảng phất đều trở thành Lam Ca một kích này bối cảnh. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đã là hai tay cao cao giơ lên. Đem cái kia lôi thần chi chùy hung hăng nện xuống. Bị cấm cố thiên địa khống chế lại hải long căn bản là không có cách né tránh. Chỉ có thể là trơ mắt nhìn một chùy kia nện ở trên đầu mình. Oanh, trong chốc lát, lấy hải long thân thể làm trung tâm. Đường kính trong phạm vi trăm thước điện quang lượn lờ. Phảng phất đã hóa thành lôi trì đồng dạng. Hải long trực tiếp bị nện nhập vô tận lam hải. Rõ ràng có thể nhìn thấy, trên phần đầu của nó hướng phía dưới lõm một khối, toàn bộ đầu rồng đều trở nên một mảnh cháy đen, thân thể cũng là điện quang lượn lờ, mắt thấy là bị không nhẹ thương tích, trên thân lam tử sắc quang mang lóe lên, Lam Ca một cái thiểm lôi năng lực, một lần nữa rơi vào trên thuyền, nhịn không được đắc ý cười ha hả, thống khoái, thống khoái. Cái này lôi thần chi trùy hắn vốn chỉ là miễn cưỡng có thể sử dụng. Nhưng lại chưa bao giờ phát huy ra qua uy lực khổng lồ như thế. Cái kia hải long tại hắn dưới một trùy này. Chí ít cũng là bất tỉnh. Tại ngắn ngủi tán thưởng đằng sau. Lam Ca tựa như là nghĩ đến cái gì. Bỗng nhiên xoay người. Nhìn về phía bên người Pháp Hoa. Mà lúc này Pháp Hoa. Cũng ngay tại ánh mắt sáng rực nhìn xem hắn, bốn mắt nhìn nhau, hai người cơ hồ là trăm miệng một lời nói ra. Vô Song Châu, bọn hắn đều là người thông minh, Lam Ca tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Vì cái gì thực lực của hai người đều bởi vì Lam Ca xuất hiện mà mạnh lên? Cái này hết thảy tất cả, tựa hồ cũng chỉ có một lời giải thích, cũng chỉ có lời giải thích này. Mới có thể nói đến thông, một loại dự cảm không tốt hiện lên ở Lam Ca cùng Pháp Hoa trong lòng. Cái kia hiện lên ở trong đầu, vô song có đôi. Đồng sinh bản mệnh là cái quỷ gì? Ta cảm thấy, chúng ta hẳn là nói chuyện rồi. Lam Ca nghiêm túc nhìn xem Pháp Hoa. Pháp Hoa lại không để ý tới hắn. Quay người hướng chí sĩ ra lệnh, lên đầy buồm, rời đi nơi này. Hải long tộc lực phòng ngự cường đại cỡ nào, cái kia hải long liền xem như bị trọng thương, chỉ sợ cũng không dùng đến thời gian quá dài liền sẽ khôi phục. Rời khỏi nơi này trước, mới là cử chỉ sáng suốt. Huy, ta nói chúng ta nên nói chuyện rồi. Lam Ca nhịn không được chán nản, nhất là khi hắn nhìn thấy trước ngực mình vết thương lúc. Càng là phiền muộn, thậm chí... sâu trong đáy lòng còn có một tia sợ hãi. Tốt, lần này, Pháp Hoa không có cự tuyệt. Bốn mắt nhìn nhau, hai người không hẹn mà cùng nhíu chặt lông mày. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.